Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 465, chuẩn bị. Lâm Khắc Cừ phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất, trắng bệch trên mặt là vẻ sợ hãi, tinh thần gặp to lớn xung kích. Âu Dương Lăng Nguyệt cũng sinh lòng sợ hãi, khó mà bảo trì trầm ổn cùng tỉnh táo, đang từ từ lui lại, muốn lặng yên rời trận. Ngươi muốn đi đâu? Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, lại làm cho Âu Dương Lăng Nguyệt lập tức dùng mình. Nhìn lại, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào đứng ở trước cổng chính, có một số việc làm, liền phải trả giá đắt. Lăng Vũ nhàn nhạt lên tiếng, không có chút nào gợn sóng, như là thẩm phán, hờ hững trần thuật một kiện sự thực khách quan. Lâm Khắc Cừ cùng Âu Dương Lăng Nguyệt chờ người khí thế rào rạt tới đây. Giờ phút này thân hình run rẩy, mồ hôi lạnh như mưa, khủng hoảng không khí tràn ngập tại giữa bọn hắn. Ngươi muốn thế nào? Âu Dương Lăng Nguyệt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thanh âm băng lãnh, lần này ngươi thắng. Không sai, nhưng ngươi biết không biết, ngươi bày ra đại sự, ta nếu là ngươi liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Ngươi xúc phạm người chấp pháp, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để ngươi trả giá đắt. Trong đó lợi hại ngươi khó có thể tưởng tượng. Lời vừa nói ra, đám người cũng nhao nhao từ Lăng Vũ tạo thành trong rung động tỉnh táo lại. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lăng Vũ tình cảnh hoàn toàn chính xác tràn ngập nguy hiểm. Người chấp pháp địa vị không người có thể lay, càng cùng quốc gia có chỗ liên lụy, võ minh cùng đạo cung hai thế lực lớn cũng kiêng kỵ bọn hắn. Cho nên mới chấp nhận bọn hắn chế định quy tắc, không có người tại đắc tội bọn hắn sau còn có thể bình yên vô sự. Bầu không khí một lần khẩn trương lên, Lăng Vũ cũng không nói gì. Âu Dương Lăng Nguyệt tự tin cho là hắn bị mình kinh hãi, lại lần nữa giơ lên tiếu dung, tâm tình cũng thong dong, nhàn nhạt nói ra, mà ta cùng Lâm gia chủ đại biểu, thì là thế tục giới Trung Quốc hai đại đỉnh cấp thế gia. Trong đó liên lụy quá nhiều, khổng lồ mà phức tạp, người muốn xính sảng khoái nhất thời đối với chúng ta làm những gì? Hậu quả cho dù ngươi có thể tiếp nhận, thân nhân của ngươi bằng hữu cũng không thể thừa nhận. Nói xong, nàng mỉm cười nhìn Lăng Vũ, sắc mặt lạnh nhạt, có luôn nắm trong tay thế cục không bức bách phong thái. Trong lòng không khỏi sinh ra đắc ý cùng ngạo nghễ cảm giác. Đứng tại Lăng Vũ, người bên kia đều là nhìn chằm chằm nàng. Thần sắc trầm lãnh, nữ nhân này có chút phách lối, để bọn hắn khó chịu. Cũng chính là cái này thời điểm, Lăng Vũ ánh mắt rơi vào Tống Vân Hải trên thân, chậm rãi mở miệng, thanh âm không nói ra được bình tĩnh, nơi nào có mảy may bối rối, ngươi không thèm để ý con dâu ngươi phụ sinh tử. Tống Vân Hải ngẩn người, vô ý thức nói ra, nàng cùng Trường Phong ở giữa là lợi ích thông gia, không trộn lẫn mảy may tình cảm. Ta cũng chưa từng có xem nàng như thành con dâu của ta. Nói xong, hắn kịp phản ứng, con người hơi co lại. Chẳng lẽ, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Lăng Nguyệt nhìn xem đi tới Lăng Vũ. Trước kia tư thái không còn sót lại chút gì. Một cỗ hơi lạnh thấu xương nước vọt khắp toàn thân, làm cho nàng toàn thân lạnh buốt. Nàng toàn thân lông tóc dựng đứng. Mỗi một cây sợi cơ nhục kéo căng, kinh hoàng cùng sợ hãi cảm xúc giống như là thủy triều. Tách ra nàng bình tĩnh cùng thong dong, để nàng đắc ý ngạo nghễ lộ ra buồn cười như vậy. Theo Lăng Vũ tiếp cận, Âu Dương Lăng Nguyệt chân tay luống cuống, sắc mặt trắng bệch, liên tục rút lui, tựa như đã mất đi ma túy kẻ nghiện, cảm thấy bất lực mà khủng hoảng. Lăng Vũ vươn tay, nhẹ nhàng dùng sức, bẻ gãy cổ của nàng. Nhất đại kẻ dã tâm như vậy ngã xuống. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Lăng Vũ lại một chỉ điểm ra. huyết dịch bắn tung tóe. Cái sau đang sợ hãi cùng bất lực bên trong chết đi. Trực tiếp dứt khoát, nói giết liền giết, không chút nào dây dưa dài dòng. Đám người bị Lăng Vũ cái này thủ đoạn sấm rền gió cuốn kinh đến. Lăng Vũ lại liếc mắt đi theo hai người mà đến các tùy tùng. Bọn hắn lúc này nhao nhao quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, bị dọa đến hồn bất phụ thể. Những người này giao cho các ngươi xử lý đi. Lăng Vũ thuận miệng nói câu, liền quay người rời đi. Hai tay đút túi, tư thái phong khinh vân đạm, liền tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Thượng quan Vũ Linh lúc này đi theo, tựa như cái tấn chức tấn trách hầu gái, muốn thường xuyên đi theo chủ nhân bên người, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Đám người nỗi lòng ba động chập trùng, tại kính sợ đồng thời, lại lo lắng một chút đồ vật, cùng người chấp pháp kết xuống thù hận, giết Lâm gia gia chủ cùng Âu Dương gia chi chủ nữ nhi. Những chuyện này không thể bảo là không lớn, hắn tướng đứng trước khó có thể tưởng tượng phiền phức. Bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải cùng Lăng tiên sinh cùng tiến thối. Tống Trường Phong tỏ thái độ, ra lệnh cho người tướng quỳ gối trên đất những người kia giam lại. Về sau có thể sẽ dùng đến, chúng ta cũng sẽ không lùi bước, chúng ta sẽ tận lực xuất lực. Những người khác cũng mở miệng, cho thấy sẽ ủng hộ Lăng Vũ. Lâm gia, các cao tầng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hội trường nội khí phân nặng nề, mỗi người trong mắt đều hiện đầy máu đỏ tươi tia, tràn ngập bi phẫn cùng cừu hận, không liều mạng cùng bọn họ cái không chết không thôi, ta thề không làm người, đây là thù không đội trời chung, bọn hắn nhất định phải xuống địa ngục, trước gãy mất cùng Tống gia tất cả quan hệ hợp tác. Nhưng phàm là Tống gia sản nghiệp, chúng ta đều muốn tận hết sức lực, không tiếc đại giới đi chèn ép. Ngoặc kép, bọn hắn tâm tình kiềm chế, nhu cầu cấp bách phát tiết, không ngừng mà phát ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Trong không khí tràn ngập sát cơ, ta trở về. Đúng lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài xông vào, chính là từng đại biểu Lâm gia tham gia Tống Vân Hải Thọ Yến Lâm Giai Minh. Hắn nhìn qua rất kích động, thân thể đều tại run nhè nhẹ, thở hổn hển. Như thế nào? Một Lâm gia tộc lão vội vàng hỏi. Lâm Giai Minh hít sâu một hơi, khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, nói ra, thành công, quá tốt rồi, hiện tại chúng ta cần phải làm, chính là chuẩn bị thơm quá tân, tại bọn hắn chết đi một khắc này nâng chén. Ngoặc kép, Lâm Giai Minh nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt hiển hiện vẻ chờ mong. Hạ Tuyệt Trần bọn người chết cùng Lăng Vũ có quan hệ lớn lao, lại tăng thêm song phương thù hận vốn cũng không phải là bí mật. Hắn thành công thuyết phục hai đại môn phái liên thủ, nâng toàn tông chi lực, đối phó Lăng Vũ cùng hắn vây cánh. Kiếm Thần Cốc cùng Phong Lôi môn nội tình thâm hậu, cho dù tại Bàn Long Đảo một trận chiến bên trên tổn thất nặng nề, nhưng vẫn như cũ có được không thể khinh thường lực lượng. Lâm Giai Minh lúc đầu muốn kéo động Vân Chiến Tông cùng một chỗ, chỉ là cái này tông môn gần nhất phát sinh biến cố lớn, để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này, một Lâm gia tộc lão chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra vẻ kính sợ. Tốt Minh, Khương Đại Sư sắp xuất quan, chuẩn bị một chút, chúng ta đi gặp mặt hắn. Vâng, thì gì chết đi, hắn sẽ không mặc kệ. Lâm Giai Minh nhẹ gật đầu, trong lòng lực lượng càng đầy. Khương Đại Sư nếu là xuất thủ, hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Âu Dương gia, giống nhau sự tình tại phát sinh. Ông ngoại, người nhất định phải vì mẹ ta báo thù, giết sạch bọn hắn. Tống Mặc Nhị hai mắt đỏ bừng, sát ý khuấy động, ngưng tụ như thật. Cắn răng nghiến lợi nói, hài tử, không cần lo lắng, ông ngoại nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Một khí chất huy nghiêm lão giả vỗ vỗ bờ vai của nàng, ánh mắt thâm thúy tràn đầy tang thương.